Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, Chiến tranh. 24, Bái Kim Thành Bầu Trời. Thần dụ phát động một khắc này, hết thảy địa tinh đều mặt xám như cho. Bọn hắn biết, địa tinh tộc sắp xong rồi. Độc nhãn cự nhân còn đang không ngừng tiến vào cứ điểm. Trên mặt đất đã không có thừa nhiều ít cự nhân, nhưng là địa tinh tộc lại đã bắt đầu không quan tâm. Bọn hắn không nữa quan tâm độc nhãn cự nhân, thậm chí không còn quan tâm cứ điểm. Tất cả tiêu điểm đều rơi vào nguyên thần phi trên người một người. Một tên địa tinh đại chủ tế còn tại làm không cam lòng cuối cùng nỗ lực. Coi như ngươi có thể thỉnh động thần dụ phong cấm, chúng ta cũng có thể thỉnh động thần dụ giải trừ. Vô dụng, nguyên thần phi lắc đầu. Ta tại xin thần dụ trước, liền đã yêu cầu này dụ không được giải trừ. Một tên đại chủ tế đã gọi to. Là thế này phải không? Mr. Hắn cũng là quyền hạn người. Có quyền đặt câu hỏi. Mr. đáp lại. Đúng là như thế. Nên thần dụ không được giải trừ. Dĩ nhiên. Mặt khác thần dụ không tại trong hạn chế. Mr. ngươi có cần phải nhiều lời này sao? Bất quá nguyên thần phi biết. Cái này là chư thần nước tiểu tính. Trừ phi nguyên thần phi đã nguy cơ sớm tối. Bằng không chư thần liền nhất định sẽ nặng cân bằng mới. Bất quá nguyên thần phi cũng không lo lắng địa tinh yêu cầu trực tiếp giải quyết nhân tộc quân liên. Hiệp hoặc là đem địa phương khác địa tinh Nazi tới cái kia đã vượt qua thần dụ phạm trù. Quả nhiên người đại chủ kia tế đã lại nói. Mặt khác thần dụ không tại hạn chế. Mr. Ta thỉnh cầu biết nguyên thần phi cần muốn trả ra đại giới. Có khả năng thu hoạch được nên tin tức đại giới là ngươi đem tại trong 30 ngày vô phương sử dụng hắc ám lực lượng. Không có vấn đề. Đại chủ tế trả lời ngay. Chỉ là chính mình cá nhân hạn chế mà thôi. Này đã không coi vào đâu. Mr. trả lời. Nguyên thần phi thỉnh động thần dụ đại giới không cách nào sử dụng huyễn hình. Nhân tộc siêu cấp bom. Hết thảy truyền tống thủ đoạn. Toàn trình định vị, nguyên lai là dạng này. Đám địa tinh giờ mới hiểu được. Chính mình sẽ tự động biết nguyên thần phi vị trí. Nguyên thần phi thở dài. Mr. Các ngươi dạng này hai đầu bán. Hết sức thoải mái sao? Mr. lại còn đáp lại. Đúng vậy, chư thần hết sức thoải mái. Được, a, ta liền không nên hỏi lời này. Nghe được, Mr. Người đại chủ kia tế trong mắt đã tái hiện hào quang. Nguyên lai là dạng này. Các ngươi nghe thấy được sao? Ta địa tinh tộc kẻ địch. Nguyên thần phi. Hắn đã mất đi truyền tống năng lực. Không cách nào lại ngụy trang thành bất luận cái gì người. Vô luận hắn đi tới chỗ nào. Đều không thể trốn qua ta tộc con mắt. Nếu dạng này. Các ngươi biết nên làm như thế nào đi. Một tên địa tinh tướng lĩnh đã kêu lên, địa tinh có khả năng vong, nguyên thần phi phải chết, địa tinh có khả năng vong, nguyên thần phi phải chết, địa tinh có khả năng vong, nguyên thần phi phải chết, địa tinh có khả năng vong, nguyên thần phi phải chết. Tất cả địa tinh đều tại lúc này về sau kêu lên, đối nguyên thần phi phẫn nộ đã siêu việt hết thảy, vô luận địa tinh tộc. Kết cục như thế nào? Nguyên thần phi đều phải chết. Một tên đại chủ tế đã gầm thét lên. Dùng ta lực lượng lượng làm đại giá. Ta thỉnh cầu. Tước đoạt nguyên thần phi sử dụng chỗ có thần thoại vũ khí quyền lợi. Mr. đáp lại. Nguyên thần phi có được 10 cái thần thoại vũ khí. Bản thân cũng là quyền hạn người. Cân nhắc đến giữa các ngươi khác biệt cùng giá trị. Cho dù là bùng cháy ngươi sinh mệnh, cũng chỉ có thể cấm dùng một kiện thần thoại vũ khí, mà lại chỉ có thể là lấy mạng sống ra đánh đổi. Nguyên lai là thế này phải không? Nguyên lai chúng ta cùng hắn chi ở giữa chênh lệch đã lớn đến hiến tế ta chi sinh mệnh, cũng chỉ có thể cấm hắn một kiện vũ khí mức độ sao? Đại chủ tế rất rõ ràng, sinh mệnh giá trị là có chênh lệch. chính là bởi vì này khác biệt, đồng dạng đồ vật tại người khác nhau trong tay, thể hiện ra giá trị cũng khác biệt. Một thanh thần thoại vũ khí, dĩ nhiên không thể so với một cái đại chủ tế càng có giá trị. Thế nhưng trong tay Nguyên Thần Phi, liền có, cho nên coi như dùng hắn sinh mệnh làm đại giá, cũng chỉ có thể cấm đi một kiện, mà lại là chỉ có thể lấy mạng sống ra đánh đổi. Đây là nhỏ nhất đơn vị. Như vậy, cái kia địa tinh đại chủ tế hít một hơi dài. Ta đồng ý, giờ khắc này, vị đại chủ này tế đến là chân chính biểu hiện ra một vị đại nhân vật vốn có phong độ. Lôi Sơn chủ tế, hết thảy địa tinh đều kêu lên. Im miệng, này là đối phó hắn biện pháp giải quyết tốt nhất. Lôi Sơn chủ tế trả lời, thế nhưng còn chưa đủ, đúng không? Ta cũng nguyện ý, dùng tự thân sinh mệnh làm đại giá. Một tên địa tinh đại tướng đứng ra, ta, còn có ta, từng cái cao đẳng địa tinh dồn dập kêu khóc lấy, muốn dùng tự thân sinh mệnh làm đại giá, phong ấn Nguyên Thần Phi thực lực. Nguyên Thần Phi thực lực quá mạnh, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải quyết hắn. Đồng ý, nhưng các ngươi nhiều nhất chỉ có thể phong ấn 6 cái. Làm 4 cấp quyền hạn người, Nguyên Thần Phi có quyền giữ lại 4 kiện, cũng có thể tự chủ lựa chọn. Lần này không đợi Nguyên Thần Phi kháng nghị, Mitcher liền chủ động nói ra. Theo hắn nói chuyện, một cái kia cái tình nguyện hiến tế sinh mệnh mình cũng muốn phong ấn Nguyên Thần Phi địa tinh đã dồn dập chết đi. Đồng thời Nguyên Thần Phi cũng được nhắc nhở, hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 4 kiện thần thoại trang bị. Hắn có khả năng tự chủ lựa chọn cái nào 4 kiện. Nguyên Thần Phi lông mày nhíu lại, chưa kịp hắn lựa chọn, liền lại có địa tinh đứng ra hô, ta, FBO, dùng tự thân chi sinh mệnh làm đại giá, thỉnh cầu phong ấn Nguyên Thần Phi chi tàn nhẫn kỹ năng. Sau đó là lại một tên địa tinh đại tướng, ta, Lóc, dùng tự thân chi sinh mệnh làm đại giá, thỉnh cầu phong ấn Nguyên Thần Phi thuật thôi miên. Ta, Lan Giả, dùng tự thân chi sinh mệnh làm đại giá, thỉnh cầu xóa đi Nguyên Thần Phi trên người tàn nhẫn tăng thêm. Ta, Ly Lạc, dùng tự thân chi sinh mệnh làm đại giá, thỉnh cầu phong ấn Nguyên Thần Phi thần quyết lực lượng. Ta, Lôi Á, dùng tự thân chi sinh mệnh làm đại giá, thỉnh cầu phong ấn Nguyên Thần Phi quang linh chiến giáp. Ta, Lai Su, dùng tự thân chi sinh mệnh làm đại giá, thỉnh cầu phong ấn Nguyên Thần Phi tiến vào thiên công cứ điểm. Ta, Habi, dùng tự thân chi sinh mệnh làm đại giá, thỉnh cầu phong ấn Nguyên Thần Phi tử vong xiếc thú. Ta, Mark Veis, dùng tự thân chi sinh mệnh làm đại giá, thỉnh cầu phong ấn Nguyên Thần Phi thứ 5 nguyên tố. Ta, Hán Mặc, dùng tự thân chi sinh mệnh làm đại giá, thỉnh cầu phong ấn Nguyên Thần Phi chi thánh thụ diệp. Ta, Thiết Tư, dùng tự thân chi sinh mệnh làm đại giá, thỉnh cầu phong ấn Nguyên Thần Phi chi vũ trụ chiến cơ. Này chút địa tinh quả nhiên là không buông tha a. Từng cái địa tinh cứ như vậy đứng ra phát động thần dụ thỉnh cầu. Địa tinh tộc mặc dù phần lớn là nhát gan hèn yếu chủng tộc, thế nhưng hơn 100 vạn địa tinh luôn có thể tìm ra một chút có loại. Bọn hắn không cần rất nhiều lượng, nhưng cộng lại đã đầy đủ cho Nguyên Thần Phi tạo thành phiền toái lớn. Mister từng cái đáp lại, đồng ý FPO chi thỉnh cầu. Phong ấn tàn nhẫn kỹ năng, thế nhưng nguyên tàn nhẫn trạng thái bảo trì, đồng ý Lan Giả chi thỉnh cầu, Nguyên Thần Phi tàn nhẫn trạng thái tiêu trừ, cự tuyệt Lóc thỉnh cầu, thuật thôi miên làm Nguyên Thần Phi bản thân khai phá chi tư xúc lực lượng, không tại thần dụ điều kiện hạn chế bên trong, đồng ý Ly Lạc chi thỉnh cầu, thần quyết lực lượng chỉ có thể nửa phong ấn. Nhưng thân phận của ngươi quyền hạn không đủ, một cái mạng chỉ có thể phong ấn một loại thần quyết. Cự tuyệt Lôi Á chi thỉnh cầu, Quang linh chiến giáp làm không phải hệ thống trang bị, không thể phong ấn, đồng ý Lai Su thỉnh cầu. Nguyên thần phi đem vô phương tiến vào thiên công cứ điểm. Cự tuyệt Habi chi thỉnh cầu, tử vong xiếc thú làm tuần thú sư tiêu chuẩn năng lực. Không thể phong ấn, đồng ý Macleis chi thỉnh cầu. Thứ năm nguyên tố cấm dùng, cự tuyệt Hán mặc chi thỉnh cầu. Thánh thụ diệp làm tinh linh thần vật, không thể phong ấn, đồng ý thiết tư chi thỉnh cầu. Nguyên thần phi vô phương sử dụng vũ trụ chiến cơ, thời khắc này theo một nhóm lớn cao đẳng địa tinh xuất hiện, nguyên thần phi rất nhiều năng lực đã bị gọt đến 7-8 phần. Thực lực giảm lớn, mà cấm chỉ tiến vào thiên công cứ điểm, càng là trực tiếp nắm nguyên thần phi đặt vào cực kỳ nguy hiểm trong hoàn cảnh. Lần này phiền toái, tất cả mọi người khẩn trương lên. Có thể nguyên thần phi vẫn còn đang cười, bởi vì hắn biết rõ, chư thần cũng có chính mình giới hạn thấp nhất. Bọn hắn muốn là cân đối, quả nhiên thời khắc này thông qua được một đống thần dụ về sau. Mr. nói, đủ rồi, thỉnh cầu của các ngươi dừng ở đây. Từ giờ trở đi, nếu như tiếp tục phát động thần dụ, như vậy sẽ do nguyên thần phi lựa chọn các ngươi cần muốn trả ra đại giới. Tin tưởng ta, này sẽ là các ngươi không thể thừa nhận. Nói thực ra các ngươi đã phí phạm cơ hội cuối cùng. Tiếp xuống có thể làm đến mức nào? Liền xem chính các ngươi. Theo hắn nói chuyện, lúc trước phát ra thỉnh cầu địa tinh đã đồng thời kêu thảm hóa thành cho bụi. Thế nhưng cái chết của bọn hắn không phải nhường địa tinh tộc chấn động nhất. Rung động là Mister, phí phạm cơ hội cuối cùng. Nguyên thần phi đồng tình nhìn xem bọn hắn, đích thật là lãng phí. Có nhiều như vậy xin thần dụ cơ hội, coi như không thể giải trừ truyền tống, cũng có thể có chút biện pháp đến giải quyết đại quân ép thành nguy cơ. Tỉ như chế tạo một chút chướng ngại, nhường đại quân vô phương kịp thời chạy tới. Tỉ như thông chi bốn môn bên ngoài mặt khác địa tinh tới trợ giúp. Lại tỉ như lần nữa liên hệ các tộc, nhường bốn tộc viện quân đi đường vòng. Biện pháp luôn luôn có. Thế nhưng cừu hận thiêu đốt lý trí của các ngươi. Địa tinh có thể chết, nguyên thần phi nhất định phải vong. Thật hài hước, các ngươi sự thù hằn với ta nhường chính các ngươi nắm chính mình đưa vào tử lộ. Nếu như chính các ngươi không buông bỏ, các ngươi thật đúng là chưa chắc phải nhất định sẽ thua. Ít nhất sẽ không thua đến thảm như vậy. Như thế không có lo lắng. Nguyên thần phi lời lại một lần nữa nắm rất nhiều địa tinh làm phù. Nguyên lai phong cấm truyền tống cũng không phải mạt lộ sao? Nguyên tới vẫn là có phương pháp có thể giải quyết sao? Chỉ là bọn hắn chính mình từ bỏ. Bọn hắn còn tại mờ mịt. Một tên đại chủ tế nhảy ra hô to, không nên tin hắn, hắn tại lừa gạt các ngươi. Nguyên thần phi đồng tình liếc hắn một cái, lòng cách chủ tế, một cái không dám hy sinh chính mình đại chủ tế, còn có tư cách gì lãnh đạo địa tinh? Lòng cách chấn động, đúng vậy, ngay tại vừa rồi hết thảy đỉnh cấp cường giả địa tinh không tiếc bản thân đem đổi lấy đối nguyên. Thần phi suy yếu lúc, hắn lại rút lui, hắn không muốn chết, Mister đã nói, tốt, hiện tại, nguyên thần phi, ngươi có khả năng làm lựa chọn của ngươi, ngươi dự định giữ lại cái nào bốn trang bị? Ta, nguyên thần phi suy nghĩ một chút, sau đó hắn đột nhiên cười một tiếng, chờ ta lựa chọn hoàn tất, chắc hẳn tiếp xuống liền là toàn thành truy sát ta thời điểm. Phải không? Đúng thế, nếu dạng này, không bằng chúng ta chơi lớn hơn một chút. Nguyên thần phi đã giơ tay lên nói, ta có khả năng lại ngoài định mức từ bỏ một kiện thần thoại trang bị quyền sử dụng. Chỉ yêu cầu tăng lên ta thuật thôi miên đến siêu việt mức độ. Mister trả lời, tư xúc lực lượng không có thể trực tiếp tăng lên, chỉ có thể giúp người cảm ngộ. Là như thế này sao? Nguyên thần phi cũng không có nhụt chí, ngược lại cười đến càng ngày càng vui vẻ. Ta đây liền thay cái trực tiếp điểm yêu cầu. bọn hắn không phải toàn trình định vị ta sao? Ta yêu cầu dứt khoát tăng cường một thoáng này hiệu quả. Tại ta tử vong trước đó, bọn hắn không thể thoát khỏi đối sự chú ý của ta. Ta đem Thủy Chung ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Nghe nói như thế, Mr. cũng ngây ra một lúc, bất quá sau đó liền bắt đầu cười hắc hắc. Có ý tứ, thỉnh cầu thông qua, như vậy ta lựa chọn giữ lại quái đản chi nhận. Vân ảnh ngoa cùng linh hoạt kỳ ảo vòng tay quyền sử dụng. Đồng ý, Mr. lớn tiếng la lên đã biến mất. Đồng thời cái kia gông cùng xiềng xích hết thảy địa tinh lực lượng cũng tiêu trừ. Cùng lúc đó, bái kim thành bên trong mỗi cái địa tinh trong mắt đều xuất hiện nguyên thần phi thân ảnh. Mặc kệ bọn hắn người ở chỗ nào, mặc kệ bọn hắn có đủ hay không đến nguyên thần phi. Nguyên thần phi đều chắc chắn ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Phảng phất liền tại bọn hắn trước mắt, Long Cách đã hô lớn. Công kích, giết nguyên thần phi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.